Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Cái này lôi kiếp ở đâu chọc giận ngươi rồi? Vừa mới bắt đầu, bọn hắn có lẽ không thể trực tiếp tránh thoát đạo ý ảnh hưởng. Có thể dần dần có chống cự tâm lý, liền không giống bế quan Giang Trường Phong. Đối với cái này không biết chút nào, vô vi đạo ý, bọn hắn chỉ là chống cự, điều chỉnh tâm tính, cũng không phải là loại trừ. Đây cũng là Vân Mộng Vũ, tại lực đẩy việc này, Vân Mộng Vũ vị phong chủ này, cũng không muốn các đệ tử biến thành Trường Phong như thế. Ngày ngày nhớ bế quan, không đi dương danh thiên hạ, chảm yêu trừ ma sao được. Về sau sự tình, chẳng phải là đều muốn nàng người phong chủ này đến làm. Cái này hắn còn thế nào vui vẻ địa trộm rượu, nhàn nhã tranh thủ thời gian. Thần Hà tổ sư, bá khí cả đời, dĩ cương mãnh thủ đoạn, chém giết yêu ma, đây chính là tấm gương. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại là thời gian 2 năm đi qua. Thần Hà Phong trên không, đột nhiên truyền đến sấm rền thanh âm, mây đen cuồn cuộn hội tụ, ngột ngạt, khí tức ngột ngạt, bao phủ toàn bộ Thần Hà. Bế quan bên trong Giang Trường Phong, đồng dạng gặp cảm ứng, thần hồn bên trong Thiên Uy, phát giác dị thường, gặp dẫn động, hai con người tựa như xuyên qua không gian, dòm ngó chân trời biến hóa, lôi kiếp. Là sư tôn muốn bước vào cửu kiếp rồi. Giang Trường Phong trông thấy Vân Mộng Vũ ngự không mà lên, rời đi Thần Hà, bước vào cửu kiếp, đem kinh lịch thiên địa khảo nghiệm, bị lôi phách đều không chết. Cái này liền có thể tiếp tục còn sống, tu luyện võ đạo, cửu kiếp võ giả, nhất trọng nhất kiếp, có thể vượt qua, cũng là có chỗ tốt. Cái này chính là có thể được đến thiên địa quà tặng. Ngộ đạo càng thêm dễ dàng, mà bước vào cửu kiếp, chính là chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Chí ít, hiện tại xem ra là vụng trộm ẩn tàng những lão quái vật kia. Chưa kể tới, Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, còn là độn địa mà ra, dự định đi xem một chút, cùng đi nhìn trừ hắn, còn có các trưởng lão. Độ kiếp sự tình, can hệ trọng đại, đối với bọn hắn cũng là kinh nghiệm. Vân Mộng Vũ đến một tòa trên hoang đảo không, chân trời âm trầm, mây đen đen như mực, phích lịch tung hoành, sấm rền trận trận, giống như vạn mã bôn đằng. Thiên uy giáng lâm, ngột ngạt áp lực, lệnh trong lòng người trầm trọng. Phong vân khuấy động, mưa to gió lớn trút xuống, giống như tận thế thiên phạt. Vân Mộng Vũ quanh thân nở rộ xanh thảm quang mang, một đầu xanh thảm thần hà lơ lửng dưới chân, xanh thảm trường kiếm hiện ra linh quang, phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, vô biên khí thế bộc phát. Thời khắc này Vân Mộng Vũ đã siêu việt hợp nhất cảnh giới, bước vào cửu kiếp. Trường phong bồng bềnh, ngửa đầu nhìn trời, chờ đợi lấy thiên kiếp tiến đến. Cửu kiếp nhất trọng, chỉ có nhất đạo lôi kiếp, mặc dù chỉ có nhất đạo, lại hết sức đáng sợ. Coi như là bình thường cửu kiếp nhất trọng, cũng chưa chắc có lòng tin ngăn lại. Đông đảo trưởng lão tới trước vây xem độ kiếp, phong chủ ngày nay thực lực tăng nhiều, độ kiếp không có vấn đề. Thủy Vô Thanh tay vuốt chòm râu, tự tin nói: Thần Hà võ đạo đều đã sửa chữa bản, uy lực càng mạnh, không có đạo lý không độ được. Ầm ầm, tiếng sấm càng ngày càng vang, thiên uy càng ngày càng mạnh, ngột ngạt áp lực để Vân Mộng Vũ thân thể đều chìm xuống một phần. Đông đảo vây xem trưởng lão cũng liền vội lui mở, rời khỏi bên ngoài mấy dặm. Vân Mộng Vũ nắm chặt trường kiếm, võ đạo chi uy mênh mông lao ngược lên trên, ngạnh đánh lôi kiếp chi uy. Giang Trường Phong giấu kín tại đại hải bên trong, cái này tôn ngay trước thiên kiếp cũng không biết điệu thấp. Giết! Vân Mộng Vũ đột nhiên thét dài một tiếng, xanh thảm thần hà bao khỏa toàn thân, lên như diều gặp gió, kiếm mang phừng phực, hóa thành trăm trượng thần kiếm, toàn bộ người xông vào kiếp vân bên trong. Ngoạn tào, người mẹ nó, Giang Trường Phong mộng, phía ngoài thì trưởng lão cũng mộng, nhân gia độ kiếp đều là ngoan ngoãn chịu lôi phách, người trực tiếp xông lên đi. Ngươi còn có thể lại cao điệu điểm sao? Dựa vào điểm phổ, được không? Ầm ầm trong trượng kiếm mang, xanh thảm thần hà, xé rách kiếp vân, vỡ nát lôi đình, ngàn vạn kiếm khí, lộn xộn bắn mà ra. Toàn bộ kiếp vân đang rung chuyển, toàn bộ bầu trời tại chấn động, mưa to như chút nước, phích lịch tung hoành, đen như mực kiếp vân. Sinh sinh bị xé nứt một cái lỗ hổng, nộ hải thiên phạt, nhất đạo băng lãnh quát khẽ, thiên kiếp bên trong, sóng lớn cuồn cuộn, trăm trượng sóng lớn, xé thiên liệt địa, Giang Trường Phong, ngoạc kép, ngươi sớm tối muốn đem chính mình cho lãng chết, vây xem tất cả trưởng lão, ngoạc kép, bội phục, trong bọn họ tâm chỉ có khâm phục, ai cũng không nghĩ tới. Vân Mộng Vũ sẽ như vậy độ kiếp, thần hà tổ sư, độ kiếp xem thiên kiếp sáng tạo nộ hải thiên phạt, bị đệ tử lấy ra, ngạch đánh thiên kiếp, sợ là tổ sư chết, đều không nghĩ tới, hội có cái này một màn, kiếp vân bên trong, xanh thảm quang mang bắn ra bốn phía, xuyên thủng như mực tầng mây, giống như là xua tan hắc ám quá dương nhất, chiếu rọi xuống. Vô biên linh lực mênh mông, vô tận lôi đình bạo động, xanh thảm lôi quang, triệt để nổ tung, trên bầu trời, lôi quang, lam quang, lưỡng chủng lực lượng vỡ bờ, tác động đến hư không trong vòng hơn 10 dặm, khủng bố dư ba rơi xuống, hư không vặn vẹo, đại hải rung chuyển, cuốn lên vô tận sóng lớn, phía dưới hoang đảo, âm vang nổ tung. Hóa thành từng khối tảng đá, nhập vào đại hải, trong biển sinh vật sợ hãi trốn khỏi, một ít đào thoát không bằng, giây lát ở giữa tử vong, Giang Trường Phong mờ mịt nhìn lên bầu trời, đến tột cùng là ai cho nhà mình sư tôn dũng khí. Cái này phiêu, ta vô vi đạo ý, mặc dù làm rất yếu, có thể tốt xấu có chút ảnh hưởng a. Người thế nào liền xông đi lên đây? Ầm ầm từng mây chấn động, lam quang nổ tung, Vân Mộng Vũ miệng phun tiên huyết, giống như một cái lưu tinh, rơi xuống phía dưới, toàn thân cháy đen, thân thượng đều tản ra mùi khét lẹt, quần áo tổn hại, một thân thượng hạng phòng ngự trang, cứ như vậy hủy, xanh thảm linh kiếm, giờ phút này cũng nhiều một chút vết rách, độ cái kiếp. Ngươi là muốn táng ra bại sản sao? Phong chủ, vây xem các trưởng lão vội vàng kêu lên. Không có việc gì, Vân phong chủ sinh mệnh khí tức còn rất mạnh. Chỉ là bị thương, Huyệt Thiên phong trưởng lão an ủi. Tam phong trưởng lão kính nể vạn phần. Vân phong chủ, thật sự là mở độ kiếp tiền lệ. Chúng ta bội phục, Thủy Vô Thanh lão sắc mặt run rẩy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhà mình phong chủ, sẽ như thế điên cuồng. Cái này nhất đạo lôi kiếp, nên tính là đỡ được đi. Lịch Đại Minh lo lắng hỏi, Huyền Thiên phong trưởng lão nói, vượt qua, các loại kiếp vân tan hết, liền có thể mời về Vân phong chủ. Hảo hảo điều dưỡng, oanh sóng lớn ngập trời, Vân Mộng Vũ trực tiếp rơi vào trong biển. Giang Trường Phong vội vàng thi triển thủy độn, vùng tay nhất đạo thủy tự phù văn, chui vào sư tôn thể nội. Sau khi độ kiếp Vân Mộng Vũ, thương thế trên người thập phần nghiêm trọng, linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Thủy chi phù văn, điều động đại hải thủy chi lực, giúp nàng bổ sung. Vân Mộng Vũ uống vào một nắm lớn đan dược, khôi phục nhanh chóng, đồng thời phát giác dị dạng. Ta năng lực khôi phục, thế mà mạnh như vậy. Thương thế trên người, cũng giây lát ở giữa chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Vân Mộng Vũ cảm thụ được dồi dào lực lượng, linh lực vận chuyển, to lớn uy áp càn quét mà ra. Đại hải phân lưu, giết, ngoặc kép, ta lão thiên, nàng làm gì? Giang Trường Phong ngây ngốc nhìn xem trên không, ta mẹ nó liền chớ nên tiện tay, giúp ngươi khôi phục, ngươi mẹ nó lại xông đi lên, cái này lôi kiếp ngươi vượt qua, tứ phong trưởng lão tiếp tục mộng bước, trực tiếp xông lên đến liền được rồi, ngươi đây đều vượt qua, còn đi lên, ngươi cái này là không để kiếp vân đi rồi, lần sau độ kiếp, ta nếu là lại giúp sư tôn, ta liền cho mình hai bàn tay. Giang Trường Phong hung hăng vỗ vỗ đùi. Cái này cho hắn tức giận. Vô vi đạo yếu. Không có để ngươi cái này phiêu a. Mặc dù ảnh hưởng yếu. Có thể ngươi tốt xấu cũng biểu hiện ảnh hưởng. Ngươi thế nào càng ngày càng phiêu rồi. Nhân ra độ cái kiếp. Liền cùng đi cái trình tự đồng dạng. Ngươi còn muốn cùng lôi kiếp phân cái sinh tử. Cái này lôi kiếp ở đâu chọc giận ngươi rồi. Nhân ra chỉ là đi chính quy trình tự. Giang Trường Phong đột nhiên vì lôi kiếp lo lắng. Đằng sau còn có bát trọng cảnh giới. 8 lần lôi kiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.